Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chu Huyên cuộc sống đại học. Sinh hoạt tại bên trong tháp ngà voi hài tử, mãi mãi cũng là hạnh phúc nhất. Bọn họ có lẽ sẽ có chính mình tiểu yêu thương, nhưng tối thiểu sẽ không bị hiện thực các loại tàn khốc đả kích mất đi nhân sinh phương hướng. Lúc này bọn họ có lòng tin, có lý tưởng, có nữ nhân hoặc là nam nhân. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần chịu nỗ lực, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ đi trên người sinh tối đỉnh phong. Chu Huyên thì là một người như vậy, một cái có cũng không quá phận tiểu dã tâm tiểu nữ nhân. Tại người ngoài xem ra, nàng là một cái an tĩnh xinh đẹp nữ hài. Nàng ưa thích đi thư viện đọc sách, mỗi ngày không có lớp thời điểm, cũng sẽ ở chỗ đó ngây ngốc mấy giờ. Nàng cũng thích uống cà phê, tại trong quán cà phê tìm tới một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh. Trong tay bưng lấy một bản ưa thích thư tịch, mệt mỏi thời điểm thì nhìn xem dáng vẻ vội vàng đám người. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt nàng thời điểm, nàng liền sẽ rực rỡ mỉm cười. Sinh hoạt rất có chủ nghĩa tư bản đặc sắc, nàng ưa thích dạng này sinh hoạt. Càng thêm hưởng thụ loại cuộc sống này, gia cảnh nàng cũng không khá lắm. Phụ thân chết sớm, chỉ có mẫu thân một cái người vất vả duy trì cái này chỉ có hai gia đình cá nhân. Nàng sinh hoạt có thể tiếp tục thoải mái dễ chịu nhàn hạ. Cũng chính bởi vì mẫu thân có một công việc tốt, mặc dù chỉ là một cái bảo mẫu, nhưng là đãi ngộ cũng không so với bình thường công ty giám đốc điều hành kém bao nhiêu. Nàng biết, chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì mẫu thân vì một cái gia tộc vất vả cả một đời. Mà gia tộc này, là nàng mong muốn mà không thể thành tồn tại. Mẫu thân của nàng công tác rất nhẹ nhàng, thực liền xem như đổi lại bất luận kẻ nào đều có thể rất tốt hoàn thành. Loại công việc này, càng thêm không có thăng chức khả năng, cho nên, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Mà nếu như muốn một mực như thế duy trì, thì muốn lấy được chủ nhà càng nhiều tín nhiệm cùng càng nhiều ưa thích. Nàng ưa thích hiện tại sinh hoạt, có thể tùy ý truy cầu hết thảy ưa thích đồ vật. Không cần giống người khác như thế bận rộn, cũng không cần giống người khác như thế vì cuộc sống bận rộn bôn ba. Ngươi nhìn, cũng là một tí tẹo như thế tiểu tiểu dã tâm. Coi như nàng dũng cảm lớn tiếng hướng toàn thế giới người tuyên bố, cũng sẽ không có người nói nàng ý nghĩ này quá phận. Sau đó, nàng bắt đầu hữu ý vô ý hướng mẫu thân nghe ngóng chủ nhà một số tình huống. Đang nghe nữ chủ nhân là cái cô gái trẻ tuổi thời điểm, nàng có chút nhảy cẫng, bởi vì nàng cũng là cô gái trẻ tuổi, đồng dạng tuổi tác người. Hẳn là có thể càng thêm tinh chuẩn nắm chặt đối phương yêu thích a. Dần dần, Nhạc Tiểu Tiểu hết thảy cá nhân tình huống, dần dần bị Chu Huyên nắm giữ. Nàng biết nàng ưa thích thể thơ cổ ca khúc, thích mặc cổ lụa mỏng, không thích cười, lâu dài nhiều bệnh, nhưng là làm người rất thông minh. Trên cơ bản có thể nói là một cái không có kẽ hở nữ nhân. Chỉ là... Tại một lần tùy ý nói chuyện phiếm bên trong, nàng ngẫu nhiên biết, nguyên lai, tại Nhạc Tiểu Tiểu khi còn bé, thích vô cùng tiểu sủng vật, nhìn đến một số tiểu miêu tiểu cầu đều sẽ vui hoa chân múa tay. Hoan hỉ cười ha ha, đây tuyệt đối là một cơ hội. Từ đó về sau, nàng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều ưa thích đi dạo cửa hàng thú cưng. Càng đối một số tiểu hình sủng vật cầu phá lệ chú ý. Thế nhưng là, thời gian qua một ngày lại một ngày, nàng đều không có thể tìm tới trong mắt của nàng cái kia tiểu sủng vật. Chậm rãi, nàng có chút uể oải, thậm chí cam chịu nghĩ đến, Nhạc gia trang viên nữ chủ nhân có tiền như vậy, ta có thể mua được đồ vật, nàng khẳng định cũng có thể mua được, coi như ta đưa qua. Lại có thể có làm được cái gì? Nói không chừng sẽ còn nhận người phản cảm đây. Lại về sau, nàng thì hoàn toàn không ôm hy vọng. Thế nhưng là, cơ hội ngay tại nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới xuất hiện. Đại khái tại một tháng trước đó, một cái tên là Trịnh Gia Hòa đồng học, đối Chu Huyên triển khai mãnh liệt thế công. Cái này Trịnh Gia Hòa người đẹp trai tiền nhiều, ra vào trường học đều mở có xe đua, mà lại làm người cực kỳ hào sảng, rất là dứt khoát đem Chu Huyên bên người bạn cùng phòng bạn thân tất cả đều thu mua. Giải Chu Huyên hết thảy yêu thích về sau, lập tức biết nàng đặc biệt ưa thích đáng yêu tiểu sủng vật. Có dạng này nam nhân truy cầu, Chu Huyên vốn nên trong lòng cao hứng mới là, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng là đối nam nhân này không có một chút cảm giác. Nhưng muốn là cự tuyệt lời nói, về sau còn không biết có thể hay không tìm tới loại điều kiện này nam nhân. Cho nên, nàng vẫn luôn đối Trịnh Gia Hòa như gần như xa, đã không quá phận lãnh đạm, cũng không quá qua thân mật, cũng không trực tiếp đáp ứng, cũng không dứt khoát cự tuyệt. Lề mà lề mề, Trịnh Gia Hòa thế công mãnh liệt như liệt hỏa, trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc tìm được một đầu huyết thống thuần nát chó Mortis. Con chó này thông minh dị thường, đối chủ nhân phát ra các loại chỉ lệnh, dễ như trở bàn tay cũng có thể làm đến, mà lại biểu lộ phong phú, tại nhiều khi đều có thể biểu đạt ra nó tâm tình, giống như có thể cùng chủ nhân giao lưu. Chu Huyên nhìn thấy đầu này chó Mortis thời điểm, lúc đó thì xuất phát từ nội tâm thích, mặc dù biết không nên tại chưa có xác định quan hệ trước đó thu Trịnh Gia Hòa lễ vật. Có thể nàng lần này đối con chó này thật không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Huống chi, con chó này đối với nàng mà nói còn có càng trọng yếu hơn công dụng. Chu Huyên đem con chó này mang về nhà, làm mẫu thân hướng nàng muốn con chó này thời điểm, nàng rất sảng khoái đáp ứng. Tiếp đó, mẫu thân đem chó đưa vào biệt thự. Chu Huyên là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Lần này, Nhạc Gia trang viên nữ chủ nhân phải rất cao hứng a. Nàng cao hứng, có phải hay không hội đối với mình mụ mụ càng tốt hơn? Chu Huyên yêu cầu không cao, cũng chỉ có như thế một điểm tâm nguyện nho nhỏ. Mấy ngày nay nàng tâm tình vẫn luôn rất tốt, thậm chí đều nghĩ đến muốn hay không thử cùng Trịnh Gia Hòa hẹn hò một chút. Dù sao, một tháng này hắn đối với mình một mực rất tốt, cơ hồ là cầu được ước thấy, mặc dù mình cũng không có chuyện gì yêu cầu hắn. Có thể cái này dù sao cũng là hắn thái độ không phải sao? Không phải thật tâm ưa thích một người, người nào lại hội cam tâm tình nguyện vì một người khác làm đến loại trình độ này? Có thể nàng từ khi theo Trịnh Gia Hòa chỗ đó thu đến con chó này về sau, thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn mặt, thậm chí hắn điện thoại di động cũng đánh không thông, càng là theo đồng học trong miệng biết, mấy ngày nay Trịnh Gia Hòa vẫn luôn không có tới trường học đến đưa tin. Hỗn đàn, chỉ đơn giản như vậy liền từ bỏ sao? Người ta lại không nói không đáp ứng ngươi. Một điểm kiên nghị không nhổ tinh thần đều không có ngươi còn mặt mũi nào đến theo đuổi con gái a? Trịnh Gia Hòa ngươi tên hỗn đàn. Chu Huyên vừa thẹn lại giận, dứt khoát cũng tắt điện thoại di động. Ngươi chơi mất tích, ta cũng chơi mất tích. Chờ ngươi tìm không thấy ta thời điểm, ta nhìn ngươi tìm không ra gấp. Tiểu nữ hài tâm tư cũng là đơn giản như vậy lại đơn thuần. Ở vào phiền muộn cùng biệt khuất bên trong, Chu Huyên ngay tại trong túc xá mọc lên ngột ngạt. Túc xá quản lý nhân viên A Di hướng trong túc xá gọi điện thoại tới, nói có người tìm. Chu Huyên vô ý thức liền cho rằng người đến là Trịnh Gia Hòa. Ngay sau đó liền tức giận nói ra, liền nói ta không tại, bạn ngủ nhóm đều ra đi hẹn hò, toàn bộ trong túc xá thì chính nàng. Câu nói này cũng là nàng chính miệng đối quản lý nhân viên A-di nói. Vị này lão A-di tuy nhiên không thể đem cả tòa trong lâu nữ sinh đều biết rõ ràng, nhưng đối với vị này trong trường học nữ thần một dạng đồng học vẫn là giải. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.